Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, Ma Triều Đại Quân. Theo mấy cái này thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân, Bạch Khởi, bốn người làm là boss thân thể khổng lồ cũng xuất hiện tại phía trước cổ đại trong quân đội. Không giống với tam tứ tinh phổ thông thủ lĩnh quái vật, mà chiều bên trong xuất hiện, đều là thất tinh cũng chính là thần cấp trở lên boss. Oanh, oanh, oanh, theo dung trời bụi mù tiếp cận, các người chơi cũng phát hiện, cái này một chi tập kích người chơi chủ thành cổ đại đại quân, lại là một chi vong linh đại quân. Nhưng những này đen nghịt khô lâu binh sĩ biết chịu đến loại nào lực lượng gia trì. Từng cái lực lớn vô cùng, 10 phần cường hãn, đại chiến, liền muốn bắt đầu. Hơi gan nhỏ một chút người chơi, chỉ là tại cái này ma triều đột kích cự thanh thế lớn dưới, liền đã bị dọa đến hai chân như nhũn ra. Sợ hãi phía dưới, người người đều hướng lấy đám người nhiều nhất địa phương tụ tập. Phảng phất dạng này có thể cho bọn hắn lấy càng nhiều cảm giác an toàn. Giờ này khắc này, Côn Thành Tam Đại Công Hội cũng cấp tốc tụ họp lại chính mình cường đại nhất lực lượng. Phúc xào dưới há mà còn lại chứng đạo lý ai đến biết. Một khi bị 4 tên thần cấp boss xuất lĩnh vong linh đại quân công hám, chủ thành bên trong sở hữu người chơi đều phải chết. Trong trò chơi đưa kênh chat riêng, giờ phút này đã bị soát bảo ủng hộ, mọi người liên thủ tác chiến, nhất định có thể đánh lui lần này ma triều. Ta không muốn chết a, có thể chạy đi sao? Trốn trái trứng, chung quanh đã bị vây quanh, em đi theo chân chúng nó liều mạng. Chúng ta nhiều người như vậy, chưa chắc phải nhất định thất bại. Mọi người không phải sợ chết, nhìn qua phim mà, càng là sợ chết liền càng đã chết nhanh. Ủng hộ, ủng hộ, mọi người nhất định phải đoàn kết. Uống máu ăn thề công hội 5 cái đoàn đội đã vào chỗ. Có rảnh rỗi người chơi mời đến phía Tây cùng mặt phía Bắc trợ giúp chúng ta. Chính trên đường, lập tức tới ngay, tính ta một người, ta cũng tới. Ngược dòng đoàn đội sở hữu hội viên, Côn Thành mặt phía Nam tập hợp. Đến rồi, từ khi trò chơi xuất hiện bên trong đưa nhiều lần đảo về sau, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện náo nhiệt như vậy tình cảnh. Bởi vì tất cả mọi người biết, đây là một lần sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Ma triều không lùi, tất cả mọi người đến mất mạng, coi như nhất hèn yếu người chơi, giờ phút này cũng sẽ liều mạng một lần. Các huynh đệ, chúng ta lên đi. Giờ phút này, Lý Tinh Kiếm cũng là triệu hồi ra vũ khí, xuất lĩnh lấy uống máu ăn thề chủ lực đoàn hướng về ma triều nghênh đón. Dung trời tiếng giết bên trong, người chơi đoàn đội cùng trước đến tập kích vong linh đại quân rốt cục đánh giáp lá cà. Các huynh đệ, vì sống sót, cùng bọn chúng liều mạng. Theo Lý Tinh Kiếm một tiếng hét lên, xông lên phía trước nhất người chơi, nhào nhào triệu hồi ra riêng phần mình vũ khí, hướng phía khô lâu binh sĩ phát động công kích. Chiến sĩ, kiếm sĩ, cuồng chiến sĩ, huy động trường kiếm trong tay, đại đao, từng đao bổ ra khô lâu binh sĩ nhìn như rách nát. Kỳ thực phòng ngự cường hãn ngoại giáp, hướng xương gáy của nó, thân thể cùng xương đùi chém tới, dã man nhân, cách đấu ra. Có huy động cự truy, có giơ lên to lớn nắm đấm, dùng sức đánh tới hướng khô lâu binh sĩ chớp động lên màu xanh lá lân hỏa đầu. Phanh phanh phanh, lực phòng ngự hơi yếu băng xương pháp sư, hỏa diễm pháp sư, áo thuật pháp sư, thuật sĩ thì là làm là thê đội thứ hai. Tại cận chiến nghề nghiệp yểm hộ phía dưới, phóng xuất ra cái này đến cái khác pháp thuật. Từng đoàn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, đánh tới hướng khô lâu binh sĩ, hoặc là đột nhiên từ mặt đất toát ra một đầu băng đâm xuyên bọn chúng khung xương. Chiến trường hai cánh, là cung tiễn thủ cùng súng ống sư nhóm phát huy năng khiếu sân nhà. Một chi lại một chi bạo tạc tiễn bắn về phía vọt tới quái vật hết sức cắt giảm lấy bọn chúng đếm số. Lượng mà xuất quỷ nhập thần đạo tặc cùng thích khách loại người chơi thì là bốc lên nguy hiểm to lớn lẻn vào đến ma triều chỗ sâu. Đột nhiên trong lúc đó liền sẽ phát động chí mạng tập kích. Giờ phút này, Tiêu Thiên cũng không có lập tức ra tay, mà là chọn lựa một chỗ trí cao điểm, quan sát đến toàn bộ chiến cuộc. Không thể không nói, phụ trách phía Tây cùng mặt phía Bắc phòng thủ uống máu ăn thề công hội. Tại Lý Tinh Kiếm chỉ huy dưới, phòng thủ đến coi như có trật tự, nhưng là, dạng này còn chưa đủ. Bởi vì, ma triều đếm số lượng thực sự nhiều lắm, dù cho các người chơi giết chết một nhóm khô lâu binh sĩ. Lập tức liền có trong quân đội vong linh tế tự vung động trong tay cờ xí. Triệu hồi ra càng nhiều khô lâu binh sĩ, một đợt lại một đợt hướng phía người chơi vọt tới. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, mấy trăm tên người chơi đột nhiên ngược lại dưới, lúc đầu phòng thủ hoàn chỉnh đội ngũ, lập tức bị mãnh liệt ma triều xông đến một lỗ hồng. Lấy ngàn mà tính khô lâu binh sĩ, lập tức từ nơi này mở ra lỗ hồng hướng phía nội bộ vọt tới. Thiếu khuyết cận chiến nghề nghiệp bảo hộ, không am hiểu tự vệ pháp thuật loại người chơi, lập tức bị cái này một đợt quái triều bao phủ. A, đừng có giết ta. A, bỏ qua cho ta đi. Từng tiếng kêu thảm liên tiếp. Nhưng là những cái kia bị trò chơi hệ thống cụ tượng hóa đi ra khô lâu binh sĩ, bản thân liền không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ còn dưới giết lục bản năng. Đối với người chơi cầu khẩn căn bản mắt điếc tai ngơ, không ngừng mà giết chết lấy những ngày này tuyển đám người. Đoàn đội lỗ hổng đang bị dần dần xé mở. Một khi bị những này ma vật công vào trong thành, bằng những cái kia không có gia nhập công hội người chơi tự do thực lực, căn bản không có khả năng lại đối bọn chúng hình thành uy hiếp. Thời khắc nguy cấp, Lý Tinh Kiếm đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cấp tốc kết ấn. Lập tức chế tạo ra một mặt to lớn màu trắng hộ thuẫn. Cái này màu trắng hộ thuẫn lập tức chặn lại tiến lên ma triều. Ta no không được bao lâu, mau làm rơi bọn chúng. Tiêu Thiên lông mày nhẹ nhàng vẩy một cái. Không hổ là thiên bảng thứ 9 người chơi, vậy mà lấy sức một mình ngăn trở ma triều. Cái này Lý Tinh Kiếm, phòng ngự của hắn kỹ năng quả nhiên rất lợi hại. Bất quá, y nguyên vẫn là không được. Bây giờ bị ngăn trở chỉ là phổ thông ma triều quái vật. Bề bộn nhiều việc ứng đối trước mắt quái vật các người chơi, hiển nhiên không để mắt đến. Đang từ từ tới gần kia 4 tên thần cấp boss. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.